Loạn lạc, chương 4, đêm trước ngày thành thân, góc truyện audio.com. Một ngày rồi lại một ngày, hôm nay chính là ngày thứ 9 từ khi được Tứ Hô đồng nghĩa với việc qua ngày mai nàng chính là Hiên Vương Phi Nạp Lan Bảo cầm một thân bạch y xuất trần khí chất bất phàm một mình đi dạo trong hoa viên của Trà Viên Nguyền. Mỗi một thứ trong hoa viên này rất giống với ở Thảo Nguyên Vô Tận làm nàng cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng thầm nhủ với bản thân rằng nàng sẽ không đau lòng nữa. Nếu Dịp Dạ Tuyên đã chết vậy thì huynh ấy nhất định đang ở trên thiên đường âm thầm bảo vệ nàng. Còn nếu huynh ấy còn sống thì nàng tin huynh ấy nhất định có một lý do nào đó mới không quay về. Nạp Lan Bảo cầm ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh không một gợn mây. Xung quanh không khí thoải mái, thậm chí còn có nhiều cơn gió khẽ lướt qua mái tóc của nàng. Nếu lần cuối, vậy hãy để nàng được đước thêm một lần nữa. Từ sau khi chia tay tại Thảo Nguyên Vô Tận nàng chưa từng múa điệu. Minh Nguyệt kia, bởi vì đối với nàng chỉ có Dịp Dạ Tuyên mới có thể xem nàng vũ. Nạp Lan Bảo cầm dùng thắt lưng của mình sau đó vung tay làm nó bay lượn trong gió. Thân mình cùng nhịp chân huyền truyền nhảy bước, xung quanh hoa đào nở rộ rồi từng cánh hoa rơi xuống như làm nền nàng. Nạp Lan Bảo cầm không hề hay biết trên mái hiên đúng là có người đang chăm chú nhìn nàng. Hắn chính là Dịp Gia Hiên, hắn vốn định đến đây để xem nàng một chút, hắn muốn biết rốt cuộc nàng chính là loại nữ tử như thế nào. Bởi vì trước giờ hắn vẫn chinh chiến nơi xa trường, khi quay về kinh thành thì hắn rất ít khi tham gia những buổi tiệc, nhất là những buổi tiệc của các hoàng khuê quý nữ thì hắn lại càng không tham gia. Thế nên hắn chưa bao giờ gặp được vị Bảo Cầm quận chúa, tài nữ của kinh đô này. Hắn vốn rất hận cùng với ghét nàng thế nhưng sau khi xem qua điệu múa của nàng làm hắn phải đánh giá lại về nàng. Dung mạo thanh tú thoát tục làm rung động lòng người. Nàng không giống với những nữ nhân khác, trên người nàng có một loại khí chất rất đặc biệt. Nàng có khí chất lãnh đạm lạnh lùng, khi hắn nhìn vào mắt nàng làm hắn cảm nhận được trong lòng nàng có một sự bi thương. Thời gian hắn còn đang đánh giá nàng thì điệu múa của nàng đã vũ xong. Nàng nhìn lên mái nhà mới phát hiện có người hơn nữa còn là nam nhân, vì thế liền dùng ám khí với lực mạnh phi vào người hắn. Sát, ám khí của nàng lại ở trong tay của hắn làm nàng ngạc nhiên nhìn thẳng vào hắn. Ngươi là ai, sao lại đột nhập vào vương phủ? Khóe môi nàng nở một nụ cười sau đó lãnh đạm nói với hắn. Hắn không đáp lại lời nàng, chỉ lạnh lùng rời khỏi, chỉ để lại một câu nói. Ta là ai sau này quận chúa sẽ biết thôi. Nàng thầm đánh giá xem hắn là ai thì tinh mục đã chạy vào gấp gáp nói với nàng. Quận chúa, xảy ra chuyện rồi. Tinh mục vừa nói vừa thở hỗn hển làm cho Nạp Lan Bảo Cầm lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Bẩm quận chúa, Nhu Phi nương nương vô lễ với hoàng hậu bị hoàng hậu đày vào lãnh cung rồi. Tinh mục hôm nay vốn muốn ra ngoài thành mua một số đồ dùng cần thiết thế nhưng lại gặp được Hương Cúc. Tỷ nữ trong cung của Nhu Phi mới biết được chuyện này, thấy hay thì chi sẽ dùng nha. Thư xin cảm ơn các bạn nhiều, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ chuyện của Thư. Cách chương.